Chương 404, khác biệt cảnh ngộ. Mở tối trong phòng thí nghiệm, FNB nhìn lên trước mặt vừa mới chồng chất lên thí nghiệm số liệu còn có đủ loại văn kiện, cau mày nhìn xem người tới, trong giọng nói tràn ngập bất mãn mà hỏi y. Chuyện gì xảy ra lại muốn bắt đi chúng ta QNZ không có cách nào cái kia tới lấy đồ vật ma pháp sư lắc đầu, mở miệng nói ra, đạo sư mệnh lệnh, tất cả có thành tích thành quả nghiên cứu, đều muốn đúng hạn phục chế một phần, sau đó đưa đến ác ma bên kia đi. Đây là chính chúng ta nghiên cứu ra được đồ vật, đưa đến ác ma bên kia đi làm cái gì? Chúng ta đã mạnh hơn bọn họ không phải sao? FNB như trước vẫn là không quá lý giải tiếp tục hỏi. Ngươi nha. Cũng không cần nhiều chuyện, chạ vịt đại ma đạo sư tiên sinh nói cái gì, chúng ta liền chiếu vào làm là được. Ma pháp sư kia tiếp tục lắc đầu, có chút bất đắc dĩ khuyên nói một câu. Trên thực tế, cái này tới bắt văn kiện ma pháp sư, cũng là không hiểu là cái gì ma pháp đế quốc cao tầng, đem mình trọng yếu nghiên cứu ma pháp thành quả, đưa đến ác ma bên kia đi nguyên nhân. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, cùng ác ma hợp tác bản thân cũng là người ta phi thường khó chịu. Hiện tại lại ủng hộ ác ma công kích nhân loại, cái này liền có một chút quá làm cho người ta khó hiểu. Bất quá, bởi vì đẳng cấp xâm nghiêm, mọi người QNZ đều quen thuộc phục tùng đại ma đạo sư mệnh lệnh, cho nên trong chốc lát vẫn chưa có người nào đi chất vấn những làm này thôi. Nhưng là, không có ai nghi vấn, không có nghĩa là mọi người trong âm thầm liền không chất vấn loại sự tình này sự tình. Tất cả mọi người có chút khó chịu muốn bắt rất nhiều thứ. Đi lấy lòng ác ma loại hành vi này cùng thái độ xử sự. Ta tới đây là vì truy cầu ma pháp chân lý, là vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, là vì lý giải ma pháp tương lai phở ẩn ở bở kéo lại đối phương cánh tay, khổ não nói, nhưng là bây giờ hắn một bên nói một bên chỉ gian phòng bên trong các loại ma pháp thiết bị cùng phá giải hệ lạn thiết bị linh kiện, thống khổ nói, ta trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây. Thế nhưng là lại tới đây nhưng như cũ đang làm ta tại hệ lạn hiệu làm nghiên cứu mà lại trong giọng nói của hắn tràn đầy không cam lòng. Cùng xoắn xuýt mà lại, ta cuối cùng cả đời nghiên cứu ra được các loại thành quả, hiện tại cũng muốn miễn phí cùng hưởng cho người khác đối phương còn là ác ma cái này, ta đây liền không biết rõ. Ai đối phương nghe phở nỡ bở nói lên những này, cũng là lắc đầu, tiên sinh, ta cu nở dê không quá lý giải những vật này. Bất quá chúng ta như là đã lựa chọn con đường của mình, hiện tại tiếp tục phàn nàn, thì có ích lợi gì đâu đúng vậy, cũng không có tác dụng gì. FNB sắc mặt trắng bệch lắc đầu, ngã ngồi về trên vị trí của mình, hắn biết đối phương nói có đạo lý, hiện tại hắn lại tiếp tục xoắn xuýt, cũng không có tác dụng gì. Hắn đã phản bội hệ lan hiệu, đã không có đường quay về có thể đi. Dù là hiện tại hắn lại cử động tâm tư khác, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. William hắn ngồi tại trên vị trí của mình, miệng bên trong nhẹ nhàng nói thầm lấy một cái quen thuộc lại xa xôi danh tự. Cái tên này chủ nhân đã từng là học sinh của hắn, mà tại hắn phản bội chạy trốn đến khôi lỗi đế quốc thời điểm, William lại lưu tại hệ làng hiệu. Hiện tại đã từng quen thuộc hai người mỗi người một nơi, lẫn nhau ở giữa lại có bao nhiêu chênh lệch đâu liền trong cùng một lúc, đang bị phở ở nơ bờ đại ma pháp sư thì thầm William đại ma pháp sư. Tại mình đứng đấy giản giáo trên đánh một cái to lớn hát xì. Đứng ở bên cạnh hắn phụ tá lập tức đưa qua một tờ giấy, quan tâm nhắc nhở, viện trưởng, phải chú ý nghỉ ngơi a thân thể của ngài, thế nhưng là quan hệ đến chúng ta viện nghiên cứu tương lai a. William khoát tay áo, một bên dùng khăn giấy xoa xoa nước mũi, vừa mở miệng ồm ồm nói, không có gì ta chỉ là có chút cảm mạo, ngày mai đi bệnh viện mở một chút thuốc cảm mạo, liền không có vấn đề gì. Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Cái kia phụ tá như trước vẫn là cực kỳ quan tâm mình lãnh đạo thân thể, mở miệng khuyên, cũng chính là mấy năm này, chúng ta y học trình độ tiến bộ, lại sớm mấy năm, cảm mạo cũng là tương đương nặng chứng bệnh. Không phải sao, lĩnh vực y học QNZ đang không ngừng tiến bộ à, y dược học, cũng là khoa học á. William nhẹ gật đầu, đem đã dùng qua khăn tay nhét vào trong túi sách của mình. Hắn không dám ở loại địa phương này tùy tiện ném loạn rác rưởi, bởi vì phía sau hắn, liền là một cái chính đang kiến thiết siêu cấp lơ lửng hỏa tiễn phát xạ hệ thống. Cái hệ thống này từ sau cái hệ lạn hữu công suất lớn nhất hỏa tiễn buộc chặt tạo thành, ở giữa là một cái thể tích cự lớn rất nhiều bên cạnh hình trạm không gian. Khi cái này cái trạm không gian to lớn bị lơ lửng ma pháp trận đưa đến vượt qua 2 vạn mét trên không trung về sau, hỏa tiễn mới có thể châm lửa khởi động, đem trạm không gian này đẩy đưa tới địa cầu đồng bộ vệ tinh phía trên đường dây đi. Sau đó, quái vật khổng lồ này liền sẽ mở ra pin năng lượng mặt trời tấm, là toàn bộ trạm không gian cung cấp điện. Khi trạm không gian này vận chuyển bình thường về sau, cái thứ hai đồng dạng loại hình trạm không gian liền sẽ được đưa đến trong vũ trụ, từ cái thứ hai trong trạm không gian phi hành ra, đối toàn bộ trạm không gian tiến hành kết nối thí nghiệm. Sau khi hoàn thành, cái này cái trạm không gian to lớn đem là địa cầu trạm không gian thể tích 30 lần, có thể nói là một cái siêu cấp vô địch vũ trụ phòng thí nghiệm. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cái này còn xa xa không phải hệ lạn hiệu vũ trụ thăm dò điểm cuối cùng. Hệ lạn hiệu sẽ tiếp tục phát xạ trạm không gian bộ kiện, đem cái này cái trạm không gian to lớn kiến thiết thành làm một cái vờn quanh viên tinh cầu này nhân tạo mặt trăng có cái vũ trụ này căn cứ. Hệ lạn hiệu sẽ tại cái trụ sở này trên thành lập phi thuyền vũ trụ BNKNZ, tại trong vũ trụ thành lập phi thuyền nhà máy, dùng cái này làm căn cứ địa, thăm dò những tinh cầu khác. Căn cứ tính toán, tại không gian đứng lên bay phi thuyền thăm dò cao y tinh cầu này mặt trăng, chi phí đem sẽ hạ xuống gấp 10, quá trình cũng sẽ càng đơn giản, dễ dàng hơn. Cơ dít cảm thấy, mình có cần phải ở cái tinh cầu này trên mặt trăng, thành lập một cái căn cứ, mở rộng cả nhân loại văn minh, thành lập một cái vũ trụ đế quốc. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau, trước mắt một bước này, hiện tại còn từ William phụ trách, cái này chính tại kiến tạo siêu cấp trạm không gian. Tại lấy được kinh phí về sau, đã bắt đầu kiến tạo. Sườn bên trong hết thể đều là độ cao bảo mật, mà lại sản xuất cấp bậc cũng là khá cao. Bởi vì không cần quá bận tâm trọng lượng, cho nên cái vũ trụ này phi thuyền kiến tạo muốn càng thêm khoa huyễn càng kiên cố hơn một chút. Từ ở bề ngoài nhìn, ngoại trừ năng lượng mặt trời dây ẹn bèn bộ phận bên ngoài, toàn bộ trạm không gian càng giống là một cái cự đại hình trụ. Dựa theo thiết kế, khi càng ngày càng nhiều hình trụ bị cố định cùng một chỗ về sau, toàn bộ trạm không gian liền sẽ hình thành một cái cự đại vòng tròn. Mà cái này vòng tròn, có thể lợi dụng chuyển động mô phỏng trọng lực hoàn cảnh toàn bộ trạm không gian có thể một cái vòng tròn xuyên kết hợp lại, cuối cùng hình thành một cái ống tròn, dạng này liền có thể vô hạn mở rộng biên lớn. 5 năm trước, còn tại cùng lao sư của mình FNB học tập đại hỏa cầu thuật còn có băng trùy thuật các loại ma pháp William. Lúc kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, mình có một ngày sẽ đứng tại một đài có thể bay ra tầng khí quyển thiết bị trước mặt, cũng lại trở thành kiến tạo nó tổng công trình sư. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, mình một ngày kia có thể trở nên cường đại như thế, không chỉ trở thành một cái được người tôn kính ma pháp sư, còn trở thành một cái trưởng khống nhân loại tương lai vận mệnh người. Kỳ thật hắn thấy, hắn hiện tại làm mọi chuyện, kỳ thật đều có mặt khác một tầng sâu xa hàm nghĩa. Hiện tại ác ma cùng nhân loại ở giữa thắng bại còn không có một cái kết luận, mà hắn phụ trách trạm không gian kế hoạch, từ lâu dài góc độ đến xem, chưa chắc không phải nhân loại một cái hy vọng cuối cùng. Nếu như, nhân loại tại cùng ác ma ở giữa trong chiến tranh thất bại, không gian kia đứng liền thành nhân loại cuối cùng một tia hy vọng sống sót. Dù là, thật đến ngày đó, chỉ có số ít nhân loại có thể tại trong trạm không gian miễn cưỡng sống thêm như vậy mấy năm. Kia cũng là loài người văn minh tiếp tục kéo dài hy vọng, vậy thì có hết thảy. Chỉ ít, William cho là như vậy mà lại, hắn thậm chí đối với cái này phi thường lạc quan. Bởi vì, ngoại trừ trạm không gian kế hoạch bên ngoài, hắn biết cờ dít bệ hạ còn có một cái hùng tâm bừng bừng mặt trăng căn cứ kế hoạch nếu như mặt trăng cơ hoàn thành, làm không tốt, tại hệ lạn hiệu chiến bại trước đó, nhân loại liền có năng lực hướng mặt trăng di dân mấy chục vạn người đến lúc đó. Chưa hẳn không có, trên mặt trăng phát triển lớn mạnh, phản công về khả năng tới. Đáng tiếc là, William hiện tại cũng không biết, cờ dít còn thật không hề từ bỏ mặt đất, di dân mặt trăng hậu bị kế hoạch vị này linh hồn đến từ địa cầu hoàng đế bệ hạ, hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là như thế nào chiến thắng ác ma, cướp đoạt thiên hạ. Khiến cái này thi công công nhân cẩn thận một chút, đây chính là hệ lạn hiệu vũ trụ trong kế hoạch trọng yếu nhất một bộ phận không thể ra bất kỳ sai lầm nào bởi vì cảm bạo mũi đỏ bừng William, chỉ lên trước mặt một cái sinh thái phòng thí nghiệm, ồm ồm cường điệu nói. Yên tâm đi viện trưởng những công nhân này đều là du hành vũ trụ cục tốt nhất kỹ thuật cốt cán không sai được phụ tá mở miệng cười đối William giải thích nói. Hiện tại, chúng ta toàn viện trên dưới, đều đang ngó chừng hạng mục này đâu ửng, cực kỳ tốt William nhẹ gật đầu. Đi hướng cách đó không xa một cái khác vũ trụ phòng thí nghiệm, cẩn thận nhìn xem bên trong nghiên cứu thiết bị. Toàn bộ trạm không gian liền là một cái cự hình phòng thí nghiệm, bên trong có rau quả chờ trồng phòng thí nghiệm, còn có kim loại chờ thí nghiệm. Thậm chí, phòng thí nghiệm này bên trong còn có ma pháp thí nghiệm hạng mục, thí nghiệm ma pháp tại trong vũ trụ trạng thái. Xem hết những thí nghiệm này thất sản xuất, William đứng tại chỗ lối ra, nhìn về phía trợ thủ của mình, hỏi tới một cái khác hắn quan tâm vấn đề, phi hành gia sự tình chọn thế nào chúng ta từ không quân nội bộ điều 30 cái ưu tú phi công. Trải qua cẩn thận hơn huấn luyện, đào thải 20 cái, sau đó chúng ta sẽ ở trong đó tuyển ra 5 người, đảm đương lần thứ nhất phát xạ thí nghiệm người tình nguyện. Phụ tá nghe được vấn đề, lập tức mở miệng hồi đáp. Phải cẩn thận lựa chọn không muốn xuất ra bất cứ vấn đề gì, William dặn dò một câu, sau đó mới đi ra khỏi du hành vũ trụ cục xưởng cửa lớn. Đây là một cái cự đại nhà kho đồng dạng công trình kiến trúc, chỉ là so với bình thường nhà kho đến, nó càng lớn càng cao càng hùng vĩ. Ở chỗ này, hệ lạn thuyết sản xuất 47 viên hỏa tiễn, đã bắn 38 viên các chủng loại hình vệ tinh nhân tạo.